con cưng của tổng tài ác ma. Chương 30, góc truyện audio.com. Tần Trọng Hàn thuận tay vòng qua cái eo thon thả của cô, rất thích cảm giác được ôm vào lòng như vậy. Cũng không cao lắm, anh ta cúi đầu kiểm tra gót giày của cô, mới 3-4 phân, vậy mà cao à? Không được tổng tài, tôi không biết đi giày cao gót. Tiêu Hà Hà nghĩ mang giày mà cũng là một phần của công việc, cô thật sự cạn lời. Tôi đổi đôi đế bằng đi. Thưa cô, váy thì phải đi với giày cao gót. Nhà tạo mẫu tiến đến và nói. Cô mặc bộ váy này rất đẹp, rất xinh. Tiêu Hà Hà đỏ mặt. Nhưng tôi thật sự không đi được. Tôi đỡ em, khóe môi của Tần Trọng Hàn lộ ra nụ cười kỳ lạ. Vậy tối nay em đành phải chịu thiệt dựa vào tôi rồi. Lấy tay anh ra, Tiêu Hà Hà không nhịn được phải lên tiếng cãi lại. Trời đất ơi, sao lại chọn một cái váy hở vai như vậy chứ? Còn hai tay anh ta lại vòng qua eo cô một cách thong dong nữa chứ? Anh ta nhún vai, nghe lời lấy hai tay ra. Em chắc không cần tôi đỡ chứ? Tôi tự đi được, Tiêu Hà Hà nghiến răng nói. Cô sẽ không cho anh ta cơ hội lợi dụng cô đâu. Trên vai chẳng có dây áo nên cứ cảm thấy lạnh lạnh. Cô lo không biết cái váy này có bị tuột xuống không nữa. Cô chẳng mặc gì bên trong cả. Nếu bị tuột xuống, cô sẽ xấu hổ chết mất. Tiêu Hà Hà vừa đi được một bước liền lảo đảo. Tần Trọng Hàn đứng cách cô một mét. Chắc chắn không cho tôi đỡ em. Không cần, cô tiếp tục di chuyển. Đi thôi, Tần Trọng Hàn và Tăng Ly đều xuất hiện cùng với bạn gái của mình làm cho cả buổi tiệc náo động. Nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị và doanh nhân của Hàn Quốc đều lũ lượt kéo đến chào hỏi, luôn tiện tạo mối quan hệ. Khi nhìn thấy cô gái bên cạnh anh ta, không hẹn mà gặp ai ai cũng đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Bên cạnh Tăng Ly cũng có một cô gái, cô mặc một cái váy ngắn màu tím. Tiêu Hà Hà không quen cô gái đó, nhưng nhìn phong cách rất giống với Tăng Ly, rất đẹp. Tiêu Hà Hà giống như một thần tiên rơi xuống trần gian, toát lên vẻ thanh lịch và thuần khiết, nụ cười e lệ kèm theo chút ngượng ngùng của một đóa hoa cúc dại. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, cô ngay lập tức cảm thấy không thoải mái. Cô không quen trở thành tiêu điểm của nhiều người, cảm thấy cả người sắp bị ánh mắt của mọi người thiêu đốt, nụ cười trên môi cũng dần dần trở nên gượng gạo. Khẽ kéo tay áo của Tần Trọng Hàn, nói nhỏ, tổng tài, phải bao lâu mới có thể đi khỏi đây? Nghe thấy những câu tâng bốc rồi bàn bạc làm ăn của anh ta cùng các thương nhân Hàn Quốc, cô càng nghe càng chóng mặt nhức đầu. Tần Trọng Hàn liếc nhìn cô cùng lúc đó ghé sát người qua nói nhỏ. Điệu nhảy mở màn hôm nay sẽ do chúng ta nhảy, không phải em chưa đến mà đã muốn đi đó chứ. Điệu nhảy mở màn, Tiêu Hà Hà cảm thấy chân cô bắt đầu mềm nhũn ra. Cô có biết nhảy đâu, lần này mất mặt rồi. Sao vậy, thấy mặt cô bỗng nhiên gượng gạo ra, Tần Trọng Hàn đến bên hỏi. Tôi không biết nhảy, cô nắm chặt cánh tay anh ta, lo lắng đến mức hai má đỏ bừng. Phải làm sao bây giờ? Nghe nói vậy, anh ta nhếch mày lên, có chút kinh ngạc. Anh ta sững người ra một lúc rồi lập tức trở lại bình thường, trên môi nở một nụ cười quyến rũ. Không sao, có tôi ở đây, em cứ nhảy theo tôi là được. Tổng tài, tôi hoàn toàn không biết nhảy nhót gì cả, anh tự nhảy một mình đi. Tôi đi đây, cô đâu phải là nhân vật gì quan trọng, tại sao bắt cô đến những buổi tiệc làm ăn kiểu này? Em nghĩ em chạy thoát được thật à? Tần Trọng Hàn thổi vào tai Tiêu Hà Hà. Em thật ngây. Góc truyện audio.com. Thơ, mau nhảy đi. Nhạc sắp lên rồi đó. Tôi sẽ bị anh hại chết. E rằng tối nay sẽ là lần mất mặt nhất trong đời. Xã hội thượng lưu quả nhiên không phải là chỗ cho người như cô. Tất cả mọi người đều hướng về phía Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà, nhất là cô gái đi cùng Tăng Ly. Nhìn thấy Tần Trọng Hàn ghé sát vào tai Tiêu Hà Hà trò chuyện, ngay lập tức hất tay Tăng Ly ra. Anh Ly, cô gái đó là bạn gái của anh Hàn hả? Việc này e rằng em phải tự hỏi cô ấy rồi. Tăng Ly thừa nước đục thả câu, nhưng anh ta cũng không rõ cô có phải là bạn gái của tổng tài hay không, vì Tần Trọng Hàn không hề nói như vậy. Xem ra anh ta rất chiều bạn gái mà khao khát nơi khóe mắt đầu môi có muốn giấu cũng không giấu được, thì thầm bên tai bạn gái với vẻ thân mật không biết là đang nói gì mà làm cho Tiêu Hà Hà lúc này mặt mày đỏ ửng. Khi tiếng nhạc vang lên, hoàng tử và công chúa trong mắt mọi người từ từ bước vào sân nhảy, bắt đầu khiêu vũ nhẹ nhàng trong tiếng nhạc du dương. Tiêu Hà Hà vừa căng thẳng vừa bực bội, cảm thấy mình giống như một con rối trong tay Tần Trọng Hàn, bị anh ta kéo tới kéo lui, hoàn toàn không tự chủ được. Thả lỏng một chút, cơ thể em cứng quá, tôi hoàn toàn không biết nhảy. Cô nhỏ giọng, căng thẳng không bước được. Đừng căng thẳng, anh ta lại nói, cô muốn lắm chứ, nhưng dưới bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, không căng thẳng mới lạ đó. Đi theo bước chân của tôi. À, tôi xin lỗi, Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy mình đã đạp chân lên anh ta. Tổng tài, anh tha cho tôi đi. Tiếp tục, anh ta không hề để ý. Được rồi, do anh nói đó nha. Có đạp chết anh ta cũng không phải trách nhiệm của mình, ai biểu anh ta cứ ép mình nhảy chứ.